Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, Thiên Cơ Thịnh Hội. Nam, Toái Diệp Bộ. Nghe được Khâu Dũng mấy người bọn họ tiếng kinh hô, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi: "Đại ca, người biết rõ cái gì là Toái Diệp Bộ?" Khâu Dũng gật gật đầu, nói ra: "Toái Diệp Bộ là một loại thân pháp, chủ yếu dựa vào nội kình cùng bộ pháp phối hợp, chỉ cần luyện thành loại thân pháp này, người thân thể thật giống như một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng, tốc độ di chuyển thật nhanh, để cho người ta phòng vô ý phòng. Loại thân pháp này cũng coi là võ lâm bên trong một môn tuyệt học. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở người trẻ tuổi này trên thân. Chà chà, không hổ là Thiên Cơ Các, người nơi này không có một cái đơn giản." Nghe được Khâu Dũng giải thích, Lăng Trần con mắt khẽ híp một cái, hiện lên một vòng tinh quang nhàn nhạt, cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Toái Diệp Bộ, nghĩ không ra Vương Hạo đã học xong Ngụy lão đầu tuyệt học. Đỗ lão đầu, xem ra ngươi đồ đệ muốn phiền toái. Một vị lão nhân cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Đỗ Khang quét đối phương một chút, thần sắc nhàn nhạt, không chút phật lòng. Vậy thì thế nào? Coi như là được thêm kiến thức. Ta lần này dẫn hắn đến tham gia luận võ cũng không phải hướng về phía Cửu Nguyên Đan đi. Chỉ là muốn để hắn căng căng kinh nghiệm. Nếu như hắn thua ở Vương Hạo trong tay, ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ ít có thể hóa thành động lực thúc giục hắn, để hắn càng nỗ lực tiến bộ. Ngược lại là ngươi, ngươi cái vị kia đồ đệ Đồng Nam, ta thế nhưng là nghe nói không ít liên quan tới hắn sự tình. Tuổi còn trẻ, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, bất học vô thuật, chiếu hắn dạng này phát triển tiếp, sớm muộn sẽ bị dưỡng tâm các đệ tử khác so xuống dưới. Hừ, Đỗ Khang, đồ đệ của ta chính ta sẽ dạy, không cần đến ngươi đến nói nhảm. Được rồi, các ngươi hai cái đều ít nói vài lời. Bên cạnh mấy vị lão nhân e sợ cho bọn hắn nhao nhao bắt đầu vội vàng hòa giải nói. Lúc này, kiến thức đến Vương Hạo thi triển ra thân pháp về sau, Dương Đào sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Con mắt nhìn chằm chằm Vương Hạo hai chân, từng bước ép sát, quyền trưởng giao thoa, thượng trung hạ ba đường đồng loạt ra tay. Nhưng là, vô luận Dương Đào công kích hung mãnh cỡ nào, Vương Hạo thủy trung biểu hiện rất lạnh nhạt, mảy may không cảm giác được nửa điểm uy hiếp. Bằng vào Toái Diệp Bộ linh động, Vương Hạo khống chế thân thể của mình thể giống như một mảnh nhẹ nhàng lá rụng, trên lôi đài bốn phía du động, thủy trung cùng Dương Đào vẫn duy trì một khoảng cách. Loại tình huống này, Dương Đào chỉ có một thân thực lực, lại không cách nào phát huy ra. Cứ như vậy, hai người rằng có thêm vài phút đồng hồ về sau, Dương Đào rốt cục dừng bước, đứng bình tĩnh ở lôi đài trong góc, nhìn lấy đối diện Vương Hạo, mở miệng nói: "Tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể phân xuất thắng bại? Nếu là luận bàn, khó nói ngươi liền không thể buông ra tay chân cùng ta đánh một trận." Vương Hạo mỉm cười, đong đưa đầu nói ra: "Không, ta cảm thấy không cần thiết lại dựng lên." Dương Đào cau mày đầu hỏi: "Vì cái gì?" "Toái Diệp Bộ chỉ là ta lĩnh ngộ nó bên trong một loại thủ đoạn, cũng là dưới nhất thừa thủ đoạn. Nếu như ngươi ngay cả Toái Diệp Bộ đều phá giải không được, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết lại tiếp tục so không bằng. Ngươi không thắng được ta." Nghe nói như thế, Dương Đào sắc mặt rốt cục biến đổi, mắt bên trong mang theo một tia không cam lòng. "Đồ đệ, xuống đây đi." Lúc này, Đỗ Khang âm thanh từ nhìn trên đài truyền đến. Hắn nói không sai, ngươi bây giờ còn lâu mới là đối thủ của hắn. Sư phụ lên tiếng, Dương Đào không do dự nữa, không nói một lời hướng Vương Hạo ôm quyền, nhưng sau đó xoay người lui xuống, trở về tới Lăng Trần bên người. Nhìn lấy Dương Đào mặt không thay đổi bộ dáng, Lăng Trần há to miệng, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nguyên lai tưởng rằng Dương Đào cùng Vương Hạo ở giữa sẽ có một trận ác chiến, không nghĩ tới kết thúc nhanh như vậy. Dương Đào thực lực cũng còn không có phát huy ra, ngay cả Đỗ Khang đều mở miệng, khó nói cái kia Vương Hạo thực lực có mạnh như vậy. "Vương Hạo, tấn cấp vòng tiếp theo. Trọng tài thoại âm rơi xuống. Vương Hạo cất bước đi xuống lôi đài. Ngay cả ngốc đều không có ngốc. Liền đi thẳng sơn cốc. Biến mất trong nháy mắt không thấy. Dương đại ca. Chấm ngoặc kép. Lăng Trần Trần chờ một chút. Vẫn là không nhịn được hô nói. Không cần đến khuyên ta. Dương Đào về nói. Ta không sao. Nếu là người tập võ. Liền phải học được tiếp nhận thất bại. Nếu như ngay cả cái này đều không tiếp thụ được. Vậy sau này đi không được bao xa. Ngươi vẫn là ngẫm lại chính ngươi đi. Vương Hạo tấn cấp. Hiện tại còn thừa lại 4 cái danh ngạch. Ngươi nếu là lại không nắm chặt. Liền không có cơ hội. Đang khi nói chuyện. Đám người bên trong lại có không ít người xông lên đấu trường. Người số không nhiều. Vừa vặn 6 người. Vốn là chuẩn bị quát lui 4 người xuống dưới. Nhưng lúc này. Tommy đột nhiên hướng trên lôi đài trọng tài đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý. Mở miệng nói. Tốt. Hiện tại cũng không có nhiều người tham gia. Các ngươi 6 người cùng một chỗ đi. Tiết kiệm chút thời gian. Nghe được trọng tài lên tiếng. Lăng Trần lập tức ngẩn người. Còn tưởng rằng sẽ từng cái đến. Không nghĩ tới sẽ trực tiếp 6 người cùng một chỗ so cùng. Cứ như vậy. Trực tiếp đi 3 cái danh ngạch, tính cả trước đó, sau cùng còn thừa lại 1 cái danh ngạch. Lăng Trần buồn bực sờ lên cái mũi, âm thầm cười khổ, nhìn tính vạn tính, duy chỉ có không có tính tới điểm này. Lần này nên làm cái gì? Nhìn lấy trên đài giao thủ 6 người, Lăng Trần rất im lặng, mấy người kia đều là long bảng cao thủ, thực lực còn không có hắn lợi hại. Những này không tính lợi hại dưỡng tâm các đệ tử đều ra sân. Đợi chút nữa hắn còn có thể đi tìm ai. Trong khi đang suy nghĩ. Trên đài 6 người lần lượt phân ra được thắng bại. Còn lại cái cuối cùng danh ngạch. Khi trên đài 6 người rời đi thời điểm. Đám người bên trong đột nhiên nhảy lên một người. Thẳng hướng đấu trường chạy đi. Giờ này khắc này. Lăng Trần cũng không đoái hoài tới đối phương là ai. Trong nháy mắt từ trên ghế bắn lên, dưới chân tốc độ phát huy đến cực hạn, mấy cái nhanh chân, hắn liền vọt tới bên bờ lôi đài. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Tommy bọn người không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người. Hắn muốn làm gì? Ngay tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lăng Trần đã nhảy lên đấu trường. Là ngươi? Nhìn lấy đối diện Lăng Trần, Đồng Nam hơi nhíu nhíu mày đầu. Cười lạnh nói ra, Lăng Trần, ngươi có phải hay không tối hôm qua uống nhiều rượu rồi? Trận luận võ này chỉ có dưỡng tâm các đệ tử mới có tư cách tham gia. Ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì? Cút nhanh lên xuống dưới. Bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lục đệ, ngươi làm gì? Mau trở lại. Viên Vân tiếng la từ phía sau truyền đến. Lăng Trần phảng phất như không nghe thấy. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện Đồng Nam, từng bước hướng phía trước, nhìn thẳng đối phương, gặp Lăng Trần chậm chạp không hề rời đi ý tứ. Trên lôi đài trọng tài lập tức lên đường đi tới, lạnh lùng uống nói, còn không đi xuống, khó nói ngươi nhất định phải ta đuổi ngươi hạ đi không được. Ngươi dựa vào cái gì đuổi ta xuống dưới? Chỉ bằng ngươi không phải dưỡng tâm các đệ tử tử. Lăng Trần nhìn lấy trọng tài. Mở miệng nói, ai nói ta không phải, nghe nói như thế, không chỉ là trên lôi đài Đồng Nam, ngoại trừ sớm đã biết đến Đỗ Khang cùng Dương Đào bên ngoài. Mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, một mặt kinh ngạc nhìn Lăng Trần, hắn là dưỡng tâm các đệ tử. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía khán đài. Chẳng lẽ là cái nào vị lão nhân thu Lăng Trần làm đồ đệ? Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Đỗ Khang từ trên ghế đứng lên, đi thẳng tới khán đài biên giới. Nhìn thấy Đỗ Khang đứng dậy, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Lại là Đỗ Khang, Đồng Nam khó chịu nhìn lấy Lăng Trần. Gia hỏa này thật sự là đi sao vận. Thế mà bị Đỗ Khang thu làm đồ đệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.